Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 17, bối cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, anh Đào. Hoa oánh cùng thằng nhóc này, đi có chút gần à? Giang Đào bên người, một cái com lê bên ngoài mặc, nhìn qua có chút bằng khắc gió con nhà giàu. Âm Độc nhìn đang đứng ở Ngọc Thạch cắt chiếc trước mặt Trương Hoa nói. Giang Đào không có trả lời, nhưng hắn chặt xiết quả đấm, một đôi mắt cũng sắp phun ra lửa. Hoa oánh là hắn bên trong định bạn gái, ở trong cái vòng này đã là công nhận sự việc. Liền liền trong gia tộc các trưởng bối, mặc dù không có ở trên mặt nổi nói rõ ràng, nhưng cũng đã là ngầm cho phép. Nhìn đồng hành những cái kia và nhà mình đời không sai biệt lắm con nhà giàu xem hướng mình ánh mắt. Có một khắc như vậy, Giang Đào thậm chí giác phải trên đầu mình đã bắt đầu bốc lên sâu kín lục quang. Dùng ngươi nói, Giang Đào hai quả đấm trắng bạch, răng cũng sắp cắn nát. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói, Trương Hoa đã nhận chịu lần chí mạng bạo kích. Anh Đào, ta có cái anh bạn trẻ là ở quán ba bên kia xem chàng tử, nếu không ta đi ra ngoài cho hắn gọi điện thoại, ta có thể bảo đảm chuyện này bảo đảm có thể ngồi thật xinh đẹp. Ai cũng không nói được. Anh Đào, ngươi không phải mới vừa nói chuyện cái đó con nhà giàu lại nịnh hót nhìn Giang Đào nói. Hắn tên là Chu Phi, cùng khác cùng tới các công tử ca không giống nhau, trong nhà chẳng qua là mở ra một nhỏ xưởng, tài sản cũng chỉ mấy chục triệu, thuộc về trong cái vòng này mặt tầng thấp nhất. Chu Phi là Giang Đào đáng tin tiểu đệ, nói khó nghe một chút chính là Giang Đào một con chó mà thôi, chỉ nơi nào cắn nơi nào cái loại đó. Thật sự nói, nếu không phải bởi vì là Giang Đào duyên cớ lấy Chu Phi gia đình điều kiện, còn không có tư cách tiến vào cái vòng này. Gia nhập cái vòng này sau đó, hắn cũng nhận được rất nhiều tiện lợi. Ở mình vậy gia tộc nho nhỏ trong, thuộc về nhân khí cao nhất người, giống như là cha mình, bác cả những cái kia tốn sức tâm tư cũng không giải quyết được sự việc. Hắn chỉ tiêu cùng Giang Đào nói một chút, Giang Đào câu nói đầu tiên có thể giải quyết. Cho nên, Chu Phi đối với mình xác định vị trí tương đương rõ ràng. Vẫn là tự biết mình. Bây giờ lão đại gặp phải chuyện phiền lòng, mình tự nhiên phải nghĩ biện pháp thay hắn giải quyết, nếu không Giang Đào nhất định sẽ vỗ bắp đùi mình kêu lên. Ta muốn ngươi chó này chân có ích lợi gì? Lại nói Giang Đào nghe được Chu Phi, không khỏi ý động, ở Hoa Oánh cùng Hoa Lạc hai chị em trước mặt, hắn vẫn luôn ẩn núp cực sâu, biểu hiện ấm văn nho nhã. Hoạt thoát thoát một cái ánh mặt trời rất đẹp trai, nếu không, liền xông lên hắn thái cực đạo hồng đai bốn đoạn trình độ. Đã sớm xông lên hành hung Trương Hoa một bữa, trước Giang Đào cũng biết có một gọi là Vương Vũ người muốn truy đuổi Hoa Oánh. Từ lấy là rộng lượng, hắn căn bản cũng không có đem Vương Vũ coi vào đâu. Liền làm hắn đối thủ tư cách cũng không có, dứt khoát liền lười để ý. Còn có thể tự mình hài lòng một phen, cảm giác được mình giống như một nhân vật, nhưng Trương Hoa cùng Vương Vũ tên phế vật kia rõ ràng không giống nhau. Hoa Oánh nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng sắp lóe sao trời, mình nếu là không ra tay để mặc cho phát triển, tuyệt bích phải ra chuyện, thằng nhóc này, có thể hay không có bối cảnh gì, nhưng cứ việc không cần tự mình ra tay, Giang Đào trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, bởi vì là hắn biết, Hoa Oánh mặc dù ngoài mặt biểu hiện người bình dị dễ gần, nhưng trong lòng thật ra thì cao ngạo tàn nhẫn, hơn nữa đối với người đàn ông cũng là không thế nào cảm mạo. Hơn nữa Trương Hoa còn ngay mặt của mọi người, đem giá trị dù sao cũng thậm chí mấy chục triệu đế vương lục cho cắt thành mảnh vỡ. Liền phần này quyết đoán, chí ít hắn Giang Đào là không có. Cho nên, hắn lo lắng Trương Hoa là tỉnh lỵ hoặc là kinh thành bên kia tới con em đại gia tộc. Giả trang heo ăn hổ thì xong rồi. Đến lúc đó mình chết thế nào cũng không biết. Giang Đào Minh rõ ràng tàn nhẫn. Mình ở thành phố Đông Hải có thể gọi là ngạo mạn hai chữ. Nhưng thật đến tỉnh lỵ cùng kinh thành những chỗ này, có thể tiện tay chơi chết người mình không nên quá nhiều. Nghe được Giang Đào vừa nói như vậy, Chu Phi trong lòng cũng là giật mình một cái. Mới vừa rồi hắn chỉ muốn đến Trương Hoa tướng mạo bình thường, chỉ mặc cả người hàng vỉa hè hàng, cho nên liền tự động bỏ quên hắn tiện tay liền cắt giá trị Triệu Ngọc Thạch sự việc. Vậy anh Đào, ta muốn không muốn để cho người à? Chu Phi thận trọng nhìn Giang Đào hỏi. Ở thân phận địa vị bất bình đẳng dưới tình huống, hắn có thể chui vào cái vòng này, cũng thực có hai phân trà nhan duyệt sắc bản lãnh. Đến lúc đó thật sơ ý một chút, đắc tội nhân vật lớn. Mình vậy gia tộc nho nhỏ còn chưa đủ người khác nhét kẻ răng đây. Giang Đào đôi mắt che lấp. Nếu như cứ như vậy thả qua Trương Hoa mà nói, hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Đến lúc đó, mình coi như đuổi tới Hoa Oánh, đó cũng là cái hàng đã xài rồi. Như vậy còn có ý nghĩa gì? Bỗng nhiên, Giang Đào ánh mắt sáng lên. Ta em trai họ, ngoại, không phải ở cục công an vậy vừa làm việc sao? Muốn chắc chắn hắn có phải hay không nhân vật lớn gì còn không đơn giản. Nghĩ đến đây, Giang Đào lập tức lấy ra điện thoại di động cho Trương Hoa vỗ một bản tấm ảnh. Người sau ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vậy không cảm tình chút nào ánh mắt. Nguy hiểm thật không sợ hắn đưa điện thoại di động cho rơi trên mặt đất. Hừ, chờ một chút, nếu để cho ta biết ngươi chính là cái đó bối cảnh cũng không có tiểu tạp trùng, ta sẽ để cho ngươi cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Thẹn quá thành giận Giang Đào ở trong lòng hung tợn nghĩ đến. Sau đó biên tập tên rất hay cho mình em trai họ. Ngoại, phát tới. Đối với Giang Đào cử động cùng ánh mắt cừu hận, Trương Hoa dĩ nhiên là để ở trong mắt, bất quá lại không có để ở trong lòng. Ở hắn trong mắt, Giang Đào loại người này, không khác nào tên hề nhảy nhót mà thôi. Không quan trọng, nếu như thức thời một chút, không trêu chọc đến hắn trên đầu thì thôi. Nhưng nếu là thật chọc tới Trương Hoa sẽ không để ý cho hắn điểm ghi lòng tạc dạ dạy bảo. Chờ đợi luôn làm người lòng như lửa đốt. Giang Đào cầm điện thoại di động như ngồi bàn trông, hận không thể bây giờ trên màn ảnh là có thể cho thấy kết quả. 3 phút sau đó, theo một tiếng tin nhắn ngắn tiếng chuông, Giang Đào trong điện thoại di động truyền đến Trương Hoa hồ sơ. Ha ha, ha ha, làm nhìn xong Trương Hoa hồ sơ sau đó, Giang Đào ở trong nội tâm cười như điên. Trong hồ sơ trừ ra lên tiếng ngày tháng cùng trường học chứng minh bên ngoài, không có một chút những thứ khác ghi lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trương Hoa căn bản là một cái không bối cảnh chút nào sinh viên đại học năm thứ nhất. Thật sự là một chút bối cảnh đều có. Liền hộ khẩu đều là nông thôn. Mẹ, thật là buồn cười. Một cái lông cũng không có quá nghèo, lại đem đế vương lục cho cát. Còn đem bố làm cho sợ hết hồn, còn lo lắng tên này là cái gì con em của đại gia tộc. Nguyên lai chính là một hoàn toàn lớn ngu ngốc mà thôi. Liền tên như vậy, Hoa Oánh cũng có thể vừa ý. Thật không biết nàng ánh mắt là khi nào thì bắt đầu mù. Hừ, trước đem cái này giải quyết, sau đó sẽ đi cho vậy Vương Vũ điểm dạy bảo. Giang Đào ở trong lòng nghĩ như vậy đến, hắn bây giờ là một chút cảm giác an toàn cũng không có, cảm giác là một người cũng có thể đem mình cho xanh biếc. Anh Đào, ta cái này thì đi ra ngoài cho ta vậy quầy rượu người anh em gọi điện thoại. Chu Phi ở xem thấy rõ ràng Trương Hoa hồ sơ sau đó, liền liền nịnh nọt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsui-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.